Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 308, Thủy Hỏa Sơn Hải Nhi U Khóc. Hóa Hỗn Phủ khai thiên tích địa, lông xanh đại viên như vậy phân phó, cái kia 38 tôn thủy thần không dám thất lễ. Liên tục không ngừng đem cái này đại đan áp lấy, xuất cung khuyết. Cái kia hướng về một chỗ đáy sông Âm Sơn mà đi. Cái này đại hà rộng lớn, nhưng lúc này ở dưới nước, mới hiểu lại có một phương khác thiên địa. Cái này đáy sông rộng, đã siêu bình thường con sông. Lần này nhìn lại, chẳng lẽ 8 sông 6 dưới sông đều bị đả thông. Cái kia dưới nhất dưới đáy, thâm thúy lại có sáng rực. Lại nhìn đi, vô số tôm cá yêu linh cẩn trọng. Cái kia tại dưới nhất Tạc Sơn khai nhạc, là đang xây một bên địa trong biển lớn. Phía dưới mặt đất có biển lớn, trong biển rộng có thần cung, như hoài đế, thúc đẩy rất nhiều yêu linh bán mạng. Những này tựa như là phàm gian nô lệ, không được phản kháng, chỉ là như vậy. Cái kia hoặc dùng thủ bát, hoặc dùng lợi trào, cũng hoặc tất cả lấy binh khí công cụ. Tại nơi này, đáy biển, mở càn khôn, như vậy chỉ là xem xét, sợ không phải có mấy vạn yêu linh nhiều. 38 tôn thần linh nhìn cũng không nhìn phía dưới. Chỉ là tại đại hà chỗ sâu, áp tải mây xám đại đan mà đi. Cái kia 38 đạo thần quang theo đáy sông chỗ sâu dùng đã từng. Nhưng mà bị những cái kia chỗ sâu nhất yêu linh môn trông thấy, liền biết rõ là hà thần xuất hành. Không khỏi lễ bái hạ xuống, thân là yêu linh, pháp lực thấp, lại bị thanh viên trấn nhiếp, những này thủy thần cũng có thể đối bọn hắn tùy ý sinh sát. Như vậy còn sống, quả nhiên là hèn mọn tới cực điểm, cũng đáng thương tới cực điểm, cả một đời tối tăm không mặt trời sinh hoạt, dù cho thành yêu cũng không thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Bọn hắn chỗ cho là thiên địa. Vẻn vẹn chỉ có cái này một bộ phận sâu sông dưới đáy. Cái kia hướng về phía trên đi là không dám, bởi vì chỉ có thủy thần mới có thể hành tại chỗ kia. Mà đối với bọn hắn tới nói, thanh viên sở tại hành cung chính là Cửu Tiêu Thượng Thiên Cung. Liền muốn cũng là không thể đi muốn. Thủy thần không nhìn những này nô lệ yêu linh, không phải là bởi vì bọn hắn ý chí sắt đá, mà là bởi vì bọn hắn chính mình cũng có khổ khó nói. Vốn là giang hà tạo ra, nước cơn xoáy xuất ra, lại bị thanh viên lấy thần quang, cầm thần vị, bây giờ nghe hắn điều khiển, cũng không thân tự do. Chính mình vốn đã khó đảm bảo, làm sao nói đến xem những này yêu linh. Thủy Hỏa Sơn sắp đến, các vị không thể chậm trễ, để cho cái này nhân tiên chạy thoát. Chúng ta đều muốn nhận lấy cái chết. Một tôn thủy thần sắc mặt sầu khổ. Như vậy mở miệng đi. Kim Tình Vương tính tình gần đây càng phát ra táo bạo. Hy vọng luyện tôn này nhân tiên có thể để cho hắn thoáng an định lại sao. Không thì chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Kia bên trên, một tôn thủy thần mở miệng. Hai mắt to như chuông đồng. Thở dài. Vậy lần trước nhân tiên đảo loạn thủy phù, đánh đập hành cung, muốn hoạch sông thành lục, bị Kim Tình Vương mấy cây gậy đuổi đi. Cái này 30 ngày không đến liền có địa khí hỗn loạn, tinh túy bị đoạt, loại đại sự này phát sinh, thật không biết những cái kia tiên gia đang suy nghĩ gì. Sợ là muốn đoạt chúng ta thần linh quyền hành. Một tôn thủy thần trong lòng run sợ mở miệng. Mà còn lại rất nhiều thủy thần cũng là trầm mặc không nói. Chỉ là mắt bên trong đều toát ra bi ai chi sắc. Chỉ nghe một tôn nhân tiên mở miệng. Lại là đại thán. Ai oán không thôi. Thần quang bị lấy. Khiến chúng ta bị quản chế với hắn. Nhận được nhục này. Nơi nào còn có thần linh nửa điểm uy phong có thể nói. Thành thần cũng liền chỉ là như vậy. Chúng ta quyền hành không quan trọng. Không thể đại ngôn ngữ, ai, những này thủy thần tiên thiên bản tính thần quang bị đoạt. như vậy giống như đem tính mệnh giao cho Thanh Viên. Thần quang bao hàm thần linh bản thân ý chí, tương đương bình thường chúng sinh chân linh, chính là tính mệnh căn nguyên, chớ đừng nói chi là thần vị cũng tại cái kia Thanh Viên trong tay. Quả nhiên là để bọn hắn có khổ khó nói, lần này đi không xa lắm, trước đó Phương đột nhiên lõm xuống, chỉ nhìn chỗ nghỉ tạm thâm thúy đen nhánh, mà cái kia chính giữa, có một đường huy hoàng ánh lửa đang nhấp nháy, chư thần xuống dưới, ánh lửa kia trở nên càng phát ra rõ ràng, như vậy dần dần chiếu sáng tứ phương, mới nhìn được, đây là nhất tòa sẵn có đại sơn. Sơn khẩu tám phần, trong lúc này miệng lớn phun ra nuốt vào hỏa diễm, tại cái này sâu sông dưới đáy cháy hừng hực, đây cũng là thủy hỏa sơn, núi này tứ phương chỗ, có tứ đại tuyền nhãn, tại đáy nước này phun ra mạch nước ngầm tuôn ra chủ, hóa xuất vô số bọt trắng, tại ánh lửa chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm rõ ràng, mà trong lúc này sơn khẩu trong, có hỏa long dung nham tại cộng đồng nhảy múa. Cái này thủy hỏa sơn cũng không phải là đáy biển núi lửa. Cái kia trong đó không chỉ có dung nham. Cái gọi là chi hỏa. Đều là chân chính không dập tắt lửa diễm. Như cái kia bất tẫn mộc lá cây. Một khi thiêu đốt, mưa gió không thể diệt. Nước biển không thể tiêu. Đây là trong nước hỏa. Là trời thành chi linh vật. Cùng dung nham làm bạn. Bởi vì địa dương mà ra, mượn lóa mà lên, 38 tôn thủy thần không dám tới gần. Cái kia mạch nước ngầm hung hãn, chính là bọn hắn bực này thủy thần cũng muốn nắm vuốt pháp quyết cẩn thận đi qua. Nhưng bây giờ bọn hắn còn áp chế cái này đại đan trong nhân tiên. Tự nhiên không thể tới gần chỗ kia mạch nước ngầm vòng lớn. Thế là riêng phần mình so đo một chút. Đem cái này đại đan ném ra ngoài, đồng thời khởi pháp, đem cái kia mạch nước ngầm mở ra cái lỗ hổng, như vậy để cho đại đan hóa đi vào. Chỗ này thủy hỏa sơn chính là lúc trước những cái kia yêu linh nô lệ mở thủy cung thời gian chỗ vô. Ý đào ra, chỉ vừa mới tạo hóa mà hiện ra, liền để cho tứ phương đất rung núi chuyển, như vậy ở trong nước. Cái kia mạch nước ngầm liệt hỏa không biết giết chết bao nhiêu yêu linh. Còn có hai tôn thủy thần cũng mệnh tang tại đây. Lúc này đại đan hóa nhập thủy hỏa sơn trong. Mà cái kia trong đó. Chợt thấy một chút hồng quang tại hiển hóa. Lúc này đám thần đều là giật mình. Trong đó nhất thần nhìn chung quanh. Chỉ nói. Cái này thủy hỏa sơn vừa ra lúc. Trong đó liền có tiểu nhi khóc nỉ non thanh âm vang vọng. Lại không biết là cái gì. Nước khởi mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm xẹt qua trống rỗng. Tự phát này âm. Không phải cái gì kỳ dị sự tình. Người chẳng lẽ cho rằng nơi này đâu có cái gì quái vật hay sao? Một tôn thủy thần mở miệng như thế. Đối cái kia e ngại thủy thần nói. Cái này đều không hiểu rõ. Còn tưởng là cái gì thủy thần. Lời này ra, một đám thủy thần đều lắc đầu. Đem cái kia mở miệng hỏi do thủy thần làm cho mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chỉ là đại thán một tiếng, liền không nói nữa. Mà lúc này đám thần gặp cái kia đại đan rơi vào thủy hỏa sơn trong. Liền riêng phần mình nhìn xem, quay người muốn đi gấp. Đáng tiếc, quên mang kim thiền đi ra. Nếu không chỗ nào như vậy phiền phức, mây xám đại trận bên trong, Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng trung tâm, cái kia 20 thiên công thi triển quẻ binh, lúc này rút cái kia tứ phương vân vụ, hội tụ ở trung ương quẻ bàn phía trên. Cái kia lúc này, thủy hỏa đại luyện, một thanh thần binh dần dần hiển hóa, mà chính Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, cái kia thần binh bị nhào nặn. Dần dần hóa thành một thanh đại phủ chi hình. Đã từng chi thuyết thần thoại bên trong khai thiên tích địa người có tam. Thứ nhất là bàn cổ đại quân, đầu đội trời, chân đạp đất, khai hỗn độn. Thứ hai là nguyên thủy thiên tôn, gặp huyền hoàng, khởi tiên thiên, khai hỗn độn. Ba là thái thượng lão quân, tại đạo tiền, luyện tổ khí. khai hỗn độn, cái kia đã từng chi thuyết trong, đến tột cùng là ai khai thiên tích địa, đã không thể nghiên cứu, giống như tam hoàng chi thuyết có 9 người, tạm thời thế này đều tính cả. Thế là tại đạo môn bên trong, liền ra một lời, tức Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vì bàn cổ đại quân, mà hai cái đều là thái thượng chi hóa, cùng lão quân đồng liệt. Vì thế bất luận là ai khai thiên tích địa, đều là đạo ý nghĩ, mà đã bàn cổ dùng búa, là Nguyên Thủy cùng lão quân đều cầm búa, một búa tam dụng, bất luận ai trưởng, đều có thể khai thiên tích địa. Cái kia hỗn độn bên trong, vân vụ chi bao phủ, lúc này bát phương thiên công lấy khí thi pháp, mà giờ khắc này, nghe được ngoài trận truyền đến hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Lúc này càng phát ra to lớn, nhưng Lý Tịch trần mắt điếc tai ngơ, chợt mở ra hai con ngươi, âm dương hai chiếu sáng hiện ra, bàn tay kia bắt một cái, lúc này 12 thiên công đều hóa nhập thân trong. Cái kia thân dựng lên, nắm lấy trong tay đại phủ, đối với phía trước hỗn độn cứ như vậy vạch một cái mà xuống. Tự cổ có chân nhân, như lập hồng mông chi tiên, ẩn thái thượng danh tiếng, còn nhật ký cầm búa, khai thiên tích địa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.